Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trại chủ Ngân Sư Tử, La Bát Gia. Tốt. Lời vừa nói ra, lập tức có người phụ họa nói, Thánh Quân đoạt trong môn của ta Bách Thắng Kim Đao, muốn ta tới đây đoạt lại bảo vật. Hôm nay lại chậm chạp không chịu lộ diện. Có hay không đem ta cùng quần hùng để vào mắt? Nhìn vào trong mắt đám người phản ứng, Bạch Minh Ngọc khóe miệng nâng lên. Đã thấy hắn giương một tay lên bên trong lá cờ đầu. Đồng thời mở miệng nói, tốt. Trong mắt của ta Thánh Quân chính là rùa đen rút đầu. Hắn dám gọi thiên hạ chúng anh hùng đến đây, lần này thế mà giấu đầu lộ đuôi, không dám hiện thân. Thực sự là nhát như chuột, để cho người ta khinh thường. Nói ra hắn mãnh giơ lên trong tay lá cờ đầu, lộ ra lòng đầy căm phẫn. Nhìn một màn này, đám người cùng nhau hướng về Bạch Lộ Hàm nhìn lại. Bạch Minh Ngọc một lần thật là xem như thả bản thân. Đừng nhìn ta. Nhìn vào ánh mắt của mọi người, Bạch Lộ Hàm lắc đầu, hắn hôm nay không phải cha ta. Là giang hồ hiệp khách, Bạch Bình Giã. Nhìn thấy một màn này đám người đang chuẩn bị nói cái gì. Mà lúc này Bạch Minh Ngọc tựa hồ cảm thấy mới bất quá nghiện. Đã thấy hắn lay động trong tay lá cờ đầu, mở miệng nói ra, tổ chức như vậy đại hội võ lâm, Thánh Quân nhưng ngay cả một người phát ngôn đều không có. Chẳng lẽ Thánh Quân đã nghèo kiết hủ lậu đến không người đi theo? Thật là khéo. Thấy một màn như vậy, một bên Tiêu Mộc Vân nhếch mép một cái, lão Bạch mang kèm theo lão Diệp cùng lão Bàng một đạo chửi. Đừng nói nữa. Bạch Lộ Hàm lắc đầu, hắn ngày hôm nay không đùa nghịch đủ. Đây là tuyệt đối không xong. Nghe được Bạch Lộ Hàm ngôn ngữ, đám người không khỏi gật đầu một cái. Hôm nay Bạch Minh Ngọc đã triệt để cùng chín mùi chứng trạc cao nhân tiền bối treo không mắc câu. Đều im ngay. Mọi người ở đây ồn ào thời khắc, một tiếng nghiêm khắc đột nhiên truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một cái thân mặc bạch y, đầu đội mặt nạ người chậm rãi hạ xuống. Hắn đứng ở tòa kia ghế dựa bên cạnh, mở miệng nói, Thánh Quân có lệnh. Lần này tất cả mọi người trình diện về sau, đại hội võ lâm mới có thể tiến hành. Hôm nay còn có Thiên Nhai Hải Các, Huyền Kiếm Môn, Thần Quyền Đạo Tam phái chưa tới, mọi người còn cần chờ đợi ba phái trình diện về sau, đại hội mới có thể bắt đầu. Người nói chuyện không phải người khác, chính là Bàng Thiên Quân không thể nghi ngờ. Bởi vì sợ bị nhân nhận mà ra, lần này hắn cố ý mang lên trên mặt nạ. Lời vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Thánh Quân còn chưa lộ diện, thế mà có thể từ trong mọi người phân ra ai chưa tới. Xôn xao thời khắc, gào to một tiếng mãnh hiện ra truyền đến, không cần chờ, ta tới. Ngôn ngữ phương thôi. Một bóng người đã rơi vào trước mọi người phương, thể hiện ra bất phàm khí phái. Người tới vẻ mặt tố bạch, còn mang theo một vết sẹo. Lăng lệ bên trong để lộ ra mấy phần tà khí. Người này không phải người khác. Chính là bồi trở về hai đạo chính tà Huyền Kiếm Môn môn chủ, Lâu Vạn Trọng. Thấy một màn như vậy, lập tức có người nhận mà ra, là Huyền Kiếm Môn Lâu Lầu Chủ. Nguyên lai là Lâu Lầu Chủ. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Bàng Thiên Quân mở miệng nói, còn xin trở lại trong đám người chờ đợi. Đợi cho Thiên Nhai Hải Các chúng phái trình diện về sau, đại hội tự sẽ bắt đầu. Im miệng. Nghe vậy, Lâu Vạn Trọng mở miệng nói, ta tận trước đó đến không phải là vì đại hội, mà là đoạt lại ta Huyền Kiếm Môn đồ vật, để cho Thánh Quân lăn mà ra. Chương 1857, Lâu Vạn Trọng. Để cho Thánh Quân lăn mà ra. Lời vừa nói ra tiếng như sấm rền. Cuồn cuộn sóng âm vang vọng mở ra, bởi kiếm lưu bên trong vang vọng không bỏ. Đồng thời, Lâu Vạn Trọng tiếp tục nói, Thánh Quân cưỡng đoạt ta Huyền Kiếm Môn Thiên Huyền Kiếm Điển. Đả thương ta Huyền Kiếm Môn vô số người. Hắn đem thật sự coi chính mình có thể hoành hành võ lâm, không cố kỵ gì. Hôm nay hắn như không hiện thân cho ta một cái công đạo, ta thuận dịp san bằng kiếm này lư, quấy cái này cái gọi là đại hội võ lâm. Nói ra Lâu Vạn Trọng bàn tay cầm nắm. Ông! Nhất thời ở giữa một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó cùng nhau khoan hậu cực lớn thiết kiếm như bộc thấy chủ. Bay thẳng nhập trong tay của hắn. Thiết kiếm tới tay, Lâu Vạn Trọng phi thân lên. Trong tay thiết kiếm khiếu ra một tiếng trầm muộn tin tức, mang theo rào rạt kình khí hướng về bộ kia bên trên đang ghế dựa đánh tới. Lần này hắn liền là muốn đem tòa này ghế dựa nổ cái nát như. Chứng minh chính mình lần này cũng không phải nói thế thôi. Ông! Ngay tại hắn phi thân lên nháy mắt, một tiếng động truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Đã thấy kiếm lư bên trong gai ngược thiết kiếm hay là chấn động. Cái này thiết kiếm nhất một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền thiên, thiên truyền vạn. Đến sau cùng thế mà cùng nhau rung động, vạn kiếm cùng kêu. Thanh âm chỉnh tề như một, sở hữu gai ngược tại kiếm lư bên trong thiết kiếm đều tại cùng nhau rung động. Dương mắt nhìn lại lộ ra cực kỳ chấn động. Chuyện gì xảy ra? Nhìn đến đây, Bạch Lộ Hàm mở miệng nói ra, vì sao lại vạn kiếm cùng kêu? Nghe được Bạch Lộ Hàm đặt câu hỏi, một bên A Cát nhíu mày. Tiếp theo mở miệng nói ra, có người đến. Theo A Cát ngôn ngữ, cái này vạn kiếm rung động càng ngày càng kịch liệt. Rung động phía dưới, vô số thiết kiếm phía trên vết rỉ bắt đầu chóc ra. Lộ ra rỉ sắt phía dưới sáng lấp lóa thân kiếm. Tại liệt nhật chiếu rọi xuống, thế mà lộ ra hào quang hiển hách, để cho người ta không thể nhìn gần. Hô! Nhưng vào lúc này, gió táp thổi qua. Vô số vết rỉ bị mạnh điên thổi lất phất lên cao, bao lấy tứ phương. Chỉ một thoáng hạt vân phô thiên. Vô số rỉ sắt giống như nùng vân giống như lưu loát, tràn ngập mà ra. Đem lớn như vậy kiếm lư bao phủ trong đó. Như vậy cảnh sắc giống như thiên địa biến sắc, mọi người giống như đặt mình vào địa ngục giống như. Ông, theo vô số rỉ sắt giơ thẳng lên trời mà lên, vạn kiếm đùa tiếng vang càng ngày càng kịch liệt. Đến sau cùng dĩ nhiên làm cho lòng người không yên, không nói ra được bực bội. Người nào cảm nhận được như vậy hình ảnh, Lâu Vạn Trọng dừng lại động tác trong tay. Hắn mãnh hiện ra quay người, giận dữ hét, người nào đang giả thần giả quỷ, cho ta lăn mà ra. Thế mà đáp lại hắn, chỉ có không ngừng không ngớt kiếm minh thanh âm. Thấy một màn như vậy, Lâu Vạn Trọng nội ý nổi lên. Trong tay hắn cử kiếm mãnh hiện ra vung vẩy, ông, nhất thời ở giữa kình phong cuồn cuộn, phồng lên mà ra. Trong nháy mắt đem tạo nên rỉ sắt thổi ra, nghỉ. Nhưng vào lúc này một đạo huyết sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, bay thẳng Lâu Vạn Trọng đi. Huyết quang này khí thế hung hăng, bá đạo vô song. Bay thẳng Lâu Vạn Trọng mặt mà đến. Phảng phất muốn đem hắn nổ cái xuyên thấu giống như. Nhìn thấy huyết mang này chạm mặt mà tới, Lâu Vạn Trọng sắc mặt đại biến. Trong tay hắn cự kiếm mãnh hiện ra vung vẩy trong nháy mắt bởi này huyết sắc hồng mang đánh vào cùng một chỗ. Keng! Chỉ một thoáng sắt thép va chạm, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Lâu Vạn Trọng thân thể rút lui nửa bước. Đồng thời, một thanh trường kiếm chính đóng vào bên người cách đó không xa. Thanh trường kiếm này toàn thân đỏ như máu. Sát khí rào rạt. Chính là huyết sát không thể nghi ngờ. Huyết sát. Nhìn thấy huyết sát nháy mắt, tất cả mọi người ở đây nhịn không được mở miệng hoảng sợ nói là thánh quân huyết sát. Nhìn. Lúc này lại có người chỉ vào bầu trời, mở miệng nói ra đó là người nào. Nghe tiếng, đám người cùng nhau nhìn lại. Khi thấy một cái thân mặc hắc sắc áo khoác người ở không trung chậm chậm hạ xuống. Cuối cùng chậm rãi rơi vào huyết sát một bên. Dương mắt vừa nhìn, người này không phải Vương Giã thì là người nào? Theo Vương Giã hạ xuống, bốn phía rung động trường kiếm đình chỉ chấn động, giống như quân lâm thiên hạ, vạn kiếm thần phục giống như. Vương Giã lần này xuất hiện, cuối cùng tựa như tiếp nhận vạn kiếm cúng bái giống như. Theo trường kiếm đình chỉ rung động, Lâu Vạn Trọng mãnh hiện ra trở lại. Lại phát hiện Vương Giã lúc này chính nhìn chằm chằm vào bản thân. Trong ánh mắt nhìn không ra mảy may háo hức lưu truyền. Lâu Vạn Trọng. Lúc này, Vương Giã chậm rãi mở miệng, nói, vung vẩy lên huyền trọng kiếm đối một cái ghế xuất thủ. Huyền kiếm môn. Chỉ có thể khi dễ những cái này không có sinh khí tử vật. Trong ngôn ngữ Vương Giã ngữ khí ngả ngớn. Trong đó tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích chi ý. Im ngay. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Lâu Vạn Trọng mở miệng nói ra, giao ra thiên huyền kiếm điển. Thiên huyền kiếm điển. Nghe vậy, Vương Giã cười lạnh nói, muốn, liền dựa vào thực lực tới bắt. Chỉ có thể động mồm mép, sợ rằng lấy không được kiếm điển. Đã như vậy. Lúc này Lâu Vạn Trọng nắm chặt trong tay cự kiếm, vậy liền so tài xem hư thực. Nói ra hắn thân thể bỗng nhiên mà lên. Trong tay cự kiếm tích không mà xuống, bay thẳng Vương Giã đương đầu mà đến. Ông! Trong tay cự kiếm há lại chỉ có từng đó trên dưới 100 cân nặng. Nhanh mà chuẩn, trọng mà mãnh. Đáng sợ nhất là cái này kiếm vừa ra bá đạo vô cùng, lại lặng yên không một tiếng động. Căn bản là không có cách thông qua khí lưu phân rõ động tĩnh. Đối mặt nặng như thế kiếm trước mắt, Vương Giã mí mắt gảy nhẹ. Hắn thân thể hơi nghiêng, khinh vừa viết ra rất nhẹ gần như nhường lối. Chỉ thấy lóe lên tích phía dưới trọng kiếm. Kỳ mũi kiếm mang theo vạn cân cự lực, chính nổ trên mặt đất. Nổ. Chỉ một tiếng, kiếm lư nói chung ầm vang rung động. Chính là bốn phía xem cuộc chiến người cũng cảm giác được rõ ràng trọng kiếm rung động. Như vậy có thể thấy được, Lâu Vạn Trọng một cái này kiếm kình lực to lớn. Một kiếm thất bại, Lâu Vạn Trọng động tác chưa ngừng. Đã thấy cánh tay hắn khẽ động, lại một kiếm bay thẳng Vương Giã mà đến. Ông! Chỉ một thoáng kiếm khí xuyên không, cực nhanh mà qua. Cái này khoảng hơn trăm cân cự kiếm trong tay hắn tựa như nhẹ như không có vật gì, muốn đem Vương Giã chém giết tại chỗ. Cự kiếm lâm môn, Vương Giã vẫn không hoảng hốt. Hắn thân thể nhoáng một cái, nhanh nhẹn mà lên. Tiếp theo rơi ở sau lưng một chuôi thiết kiếm trên chuôi kiếm. Hừ! Nhìn thấy một màn này, Lâu Vạn Trọng kêu lên một tiếng đau đớn. Trong tay hắn cự kiếm cắm, mãnh hiện ra vặn một cái. Chỉ một thoáng cự kiếm như trục nhanh quay ngược trở lại, mặt đất vì theo nứt ra. Nguyên bản gai ngược trên đất trường kiếm thụ lực bay lên, trong nháy mắt để cho Vương Giã không có nơi sống yên ổn. Không chỉ có như vậy. Cái này trường kiếm bay lên nháy mắt, Lâu Vạn Trọng kiếm chỉ nhất dẫn. Cái kia bay lên thiết kiếm thủ chân khí dẫn dắt, quanh quẩn ra. Trực tiếp đem Vương Giã quấn quanh trong đó. Đồng thời hắn chợt quát một tiếng phi thân lên, trong tay cự kiếm mang theo thế như vạn tấn đón đầu mà xuống, bay thẳng Vương Giã đương đầu mà đến. Lúc này Lâu Vạn Trọng vừa ra tay chính là lăng lệ sát chiêu. Trong lúc nhất thời cường chiêu ép tận, kiếm khí trước mắt. Rào rạt kiếm khí phân loạn mà xuống, chính trực giáo Vương Giã áo khoác bay phất phới. Kỳ kiếm khí muốn đem kỳ rào sát trong đó. Thế mà, đối mặt như vậy kiếm chiêu trước mắt, Vương Giã khóe miệng lại hơi hơi nâng lên. Lại nghe hắn lạnh rên một tiếng. Kiếm chỉ mãnh một phen. Nhỉ nhỉ nhỉ nhỉ. Theo Vương Giã kiếm chỉ xoay chuyển, vô số thiết kiếm tự mình phân ra. Những cái này thiết kiếm nhất tầng khấu trừ một tầng, đan vào thành một mảnh vô biên võng kiếm. Trực tiếp đem Lâu Vạn Trọng cái này trước mắt mà xuống kiếm chiêu lưới trói bên trong. A, à, nhìn đến đây, Lâu Vạn Trọng nhịn không được hoảng sợ nói, những cái này thiết kiếm. Thế mà tự nguyện được chân khí của hắn dẫn dắt điều động. Chương 1958, người tới thế nào? Chấn kinh sau, Lâu Vạn Trọng không chần chờ. Hắn phá vỡ công vận kinh, tiếp tục phát lực. Muốn cầm trong tay cự kiếm ngang nhiên đè xuống. Nhưng là... Theo hắn phát lực là lúc mới ý thức tới. Trong tay hắn cự kiếm dĩ nhiên bị một đám thiết kiếm một mực khóa kín, lần này căn bản khó động mảy may. Hừ. Cảm nhận được biến hóa như thế, Lâu Vạn Trọng lạnh rên một tiếng, hảo một tay hiệu lệnh vạn kiếm. Chẳng qua ngươi cho rằng như vậy chiêu thức có thể ngăn được ta. Thực sự là ý nghĩ hão huyền. Trong ngôn ngữ Lâu Vạn Trọng trong tay cự kiếm lực quan vạn cân, phát lực vặn một cái. Phanh phanh phanh phanh. Chỉ liên tiếp sắt thép va chạm giòn vang. Cái này đan vào võng kiếm ầm vang mà tán, vô số thiết kiếm bay loạn ra ngoài gai ngược xuống đất. Phát ra ông ông kiếm minh thanh âm, nhưng là, Lâu Vạn Trọng chiêu thức còn chưa dừng lại. Đã thấy trong tay hắn cự kiếm mãnh hiện ra vung lên, dường như hiệu lệnh thiên quân vạn mã đại tướng lệnh kỳ. Ông, trong phút chốc, vô số thiết kiếm được kỳ hiệu lệnh mãnh hiện ra bay ra. Mang theo cuồn cuộn kình khí hướng về Vương Giã mãnh hiện ra đánh tới. Lúc này bốn phía người vây quanh cũng có không ít kiếm khách. Lâu Vạn Trọng lần này xuất thủ. Thế mà dẫn tới bọn họ trong hộp xin lỗi kịch liệt rung động, tựa hồ muốn ra khỏi vỏ một trận chiến. Thấy một màn như vậy, a à, các đám người đã triệt để trợn tròn mắt. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này đại hội võ lâm còn chưa chính thức bắt đầu, đi lên nhân liền như vậy sống mãnh. Giết, giết. Giết, lúc này Lâu Vạn Trọng liên thanh nghiêm khắc. Trong tay hắn cự kiếm trái vung phải chém, khí thế hùng hổ. Cuồn cuộn kình khí mang theo cái này vô số thiết kiếm đánh tung mà tới, muốn đem Vương Giã rảo sát bên trong. Đối mặt như vậy chiêu thức, Vương Giã thần sắc như thường. Kiếm của hắn chỉ vẩy một cái. Tiện tay bốc lên một cái thiết kiếm, lấy khí vận kiếm. Bởi cái này cuồng oanh loạn tạc bên trong liên tiếp chống đối chém giết. Phanh phanh phanh phanh. Chỉ một thoáng, Lớn như vậy trong sân tràn đầy sắt thép va chạm giòn vang. Chiêu thức liên tục đánh nhau chết sống phía dưới, giòn vang như oán như mộ, như khóc như kể. Đến sau cùng dĩ nhiên dẫn tới bốn phía kiếm khách trong lòng tâm tình chập chờn. Thân thể cũng nhịn không được run lên. Đánh tung phía dưới, người bình thường sớm đã sức cùng lực kiệt. Mà Lâu Vạn Trọng lại còn chưa từng thấy xu hướng suy tàn. Trong tay cự kiếm không có chút nào cản trở cảm giác, ngược lại một chiêu so một chiêu mãnh, một kiếm so một kiếm trọng. Muốn đem Vương Giã chém giết tại chỗ, đã giải mối hận trong lòng. Thế mà đối mặt như vậy mãnh công, Vương Giã cũng lại có vẻ thành thạo. Hắn lấy khí vận kiếm, chiêu thức như thủy ngân chảy giống như. Đem Lâu Vạn Trọng kiếm chiêu ngăn tại trước người. Nhân phẩm Lâu Vạn Trọng thế công hung mãnh, dĩ nhiên không cách nào công phá kỳ thủ thế nửa phần. Kiếm đấu đến đây, lúc trước dĩ nhiên là kiếm khí tràn ngập. Tất cả mọi người bị như vậy kiếm khí cảm nhiễm. Thật là lợi hại. Nhìn trước mắt một màn này, trong đám người có người mở miệng nói cái này Lâu Vạn Trọng kiếm chiêu công như vậy. Thánh quân lại còn có thể thủ giọt nước không lọt. Xem ra thánh quân mở tử lâu yên lặng nhiều năm, võ công này không có chút nào quẳng xuống a. Há lại chỉ có từng đó a. Nghe vậy, bên người người mở miệng nói ra, muốn ta nói thánh quân võ công, giống như so năm đó còn cường hãn hơn rất nhiều. Trên đời này trừ Bạch Minh Ngọc Bạch Đại Hiệp bên ngoài. Sợ rằng không người làm gì được hắn. Nổ. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, một tiếng vang thật lớn ầm vang nổ tung. Dương mắt lại nhìn. Chỉ thấy Vương Giã thân thể phiêu nhiên mà ra, rơi trên mặt đất. Mà Lâu Vạn Trọng lúc này thế công đã lâu theo đuổi không bỏ, trong tay cự kiếm mang theo vô số thiết kiếm phá không mà ra. Hướng về Vương Giã đuổi sát theo. Lâu Vạn Trọng. Thấy một màn như vậy, Vương Giã cười lạnh một tiếng, người ẩn thế nhiều năm, cũng chỉ có chút bản lãnh này. Bằng vào ta góc nhìn. Hôm nay Huyền Kiếm Điển, ngươi là bắt không đi. Nói ra Vương Giã trong tay thiết kiếm xoay chuyển, tuột tay oanh ra. Nghỉ. Chỉ nghe một tiếng sắc bén kêu to. Trong tay thiết kiếm hóa thành lưu quang phá không mà ra. Đang muốn Lâu Vạn Trọng như vậy kiếm thế đánh vào cùng một chỗ. Nổ. Chỉ một tiếng vang thật lớn, Lâu Vạn Trọng mang theo vô số thiết kiếm ầm vang tản ra. Dồn dập thiết kiếm mãnh hiện ra tản ra gai ngược trên mặt đất, rung động không thôi. Lúc này làm phản Lâu Vạn Trọng. Trong tay cự kiếm rời tay bay ra, trùng trùng điệp điệp đâm vào mặt đất. Thân thể cũng bay rớt ra ngoài rơi trên mặt đất, vạch ra cực xa khoảng cách. Đồng thời Lâu Vạn Trọng chỉ cảm thấy hai gò má đau xót. Lấy tay vừa sờ đang phát hiện một vệt đỏ thấm. Hiển nhiên, mới vừa rồi Vương Giã bắt một kiếm chính ở trên mặt hắn lưu lại một đạo vết thương. Một vệt máu tươi đang từ trong đó chảy ra. Hỗn trướng. Nhìn thấy kiếm điển chưa đoạt lại, bản thân còn bởi vậy thụ thương. Mặc dù chỉ là nhàn nhạt một vết thương, nhưng là cũng đối Lâu Vạn Trọng lòng tự trọng tạo thành tổn thương cực lớn. Đã thấy hắn năm ngón tay tụ lại mãnh hiện ra chạm đất. Chỉ một tiếng vang trầm truyền đến. Lâu Vạn Trọng quanh thân bộc phát ra một cỗ cực lớn khí tức. Này khí tức vừa ra, Lâu Vạn Trọng mãnh hiện ra nắm lên cự kiếm hướng về Vương Giã công tới. Một lần này Lâu Vạn Trọng thế công cùng mới vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Kiếm của hắn đường hung mãnh, không chết không thôi. Ra chiêu đổi thức trong đó, giống như quanh thân quanh quẩn vô số lợi kiếm, lại tựa hồ cùng bốn phía vạn kiếm tương dung tại một chỗ. Kỳ vung kiếm trong đó giống như vạn kiếm đồng xuất, muốn đem Vương Giã rảo sát trong đó. Thế mà, đối với như vậy thế công, Vương Giã lại là vẻ mặt rửng rưng. Đã thấy kiếm của hắn chỉ vẩy một cái. Siêu siêu siêu. Nhất thời ở giữa, mấy chục thanh thiết kiếm bị chân khí của hắn dẫn động, tự bay đi. Hướng về Lâu Vạn Trọng thế công mạnh mẽ đánh tới. Cái này mấy chục thanh thiết kiếm bị Vương Giã lấy chân khí khống chế, tựa như cá bơi, chống đối Lâu Vạn Trọng rào rạt thế công. Không chỉ như vậy, Vương Giã chân khí giống như một con bàn tay vô hình. Đem mỗi một thanh thiết kiếm đều thao túng diệu đến đỉnh hào, dễ như trở bàn tay ở giữa thuận dịp đem Lâu Vạn Trọng chiêu số toàn bộ hóa giải. Trong lúc nhất thời, Lâu Vạn Trọng quanh thân kiếm khí bị đánh tứ tán thưa thớt. Cả người cũng lộ ra vướng trái vướng phải. Vương Giã một chuôi thiết kiếm thuận dịp gọi hắn khó có thể chống đỡ, cái này mấy chục thanh thiết kiếm đều xuất hiện, cũng là để Lâu Vạn Trọng khó có thể chống đỡ. Lâu Vạn Trọng, lúc này, Vương Giã mở miệng nói ra, ngươi bại. Nói ra kiếm của hắn chỉ vẩy một cái, mấy chục thanh thiết kiếm mãnh hiện ra chấn động. Bang! Theo một tiếng đánh chuông giòn vang, Lâu Vạn Trọng trong tay cự kiếm nứt vỡ ra. Thấy một màn như vậy, Vương Giã Hóa chỉ vì nắm giữ, quét ngang mà ra. Nổ! Chỉ một tiếng vang trầm. Một đạo hùng hồn trưởng lực phá không mà tới, trực tiếp đánh vào ngực của Lâu Vạn Trọng. Một trường này kinh lực mới vừa bận bịu, hậu kình chạy dài. Chỉ giáo Lâu Vạn Trọng bay ngược ra xa vài chục trượng mới nhìn ổn định thân hình. Lúc này hắn thân thể mềm nhũn quỳ trên mặt đất, trong miệng nhịn không được ọe ra một ngụm máu tươi. Đồng thời hắn ngẩng đầu lại nhìn. Đã thấy Vương Giã dĩ nhiên nhấc theo huyết sát đi tới chính trung tâm trên ghế ngồi. Đã thấy hắn vẩy lên áo khoác, vui vẻ ngồi xuống. Đồng thời ánh mắt quét qua ở đây sở hữu anh hùng, mở miệng nói, hôm nay khai vị thức nhắm đã kết thúc. Còn có ai muốn xuất thủ? Lời vừa nói ra, hiện trường quần hùng lặng ngắt như tờ. Lâu Vạn Trọng dĩ nhiên là hiếm thấy cao thủ, còn bị Vương Giã Hà tiện sát điều kiện tiên quyết đánh đại bại thua thiệt. Hôm nay ai dám bốc lên như vậy phong hiểm, lại làm cái này người dẫn đầu. Không có người sao. Thấy một màn như vậy, Vương Giã cao mày, ta ẩn cư thời điểm các ngươi nhất định phải vây quét với ta. Hôm nay ta cho các ngươi cơ hội này, các ngươi lại ở trong này giả câm vờ điếc, sợ đầu sợ đuôi. Thật là khiến người ta buồn nôn. Nói ra hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào La Bát Gia trên người. Đồng thời, mở miệng nói, La Lão Bát. Mới vừa rồi ngươi kêu hung nhất. Hôm nay ngươi lên đài đến thế nào? Chương 1959, lần lượt đuổi tới. Lời vừa nói ra, thanh âm khoách tán ra. Ở đây sở hữu người trong võ lâm cùng nhau nhìn về phía La Bát Gia. Đối với bất thình lình chú ý, La Bát Gia biến sắc. Hắn vừa rồi chẳng qua là thừa dịp Vương Giã không ở, thả hai câu hùng biện nhét bên ngoài. Đến hiển lộ rõ ràng mình một chút cửu trại thập nhị giúp uy nghiêm. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Giã thế mà nghe được hắn ngôn ngữ. Thậm chí còn chủ động mở miệng, để cho hắn tiến lên xuất thủ. Trong lúc nhất thời La Bát Gia ngây tại chỗ, không biết làm sao. Lấy hắn thực lực đối thánh quân xuất thủ. Hắn có mấy cái mạng đến chết. Thật là khéo. Nhìn thấy một màn trước mắt, Trần Trung mở miệng nói ra, phát ngôn bừa bãi để cho chính chủ nghe được. Không chỉ có như vậy. Chính chủ hôm nay còn không định bỏ qua cho hắn. Cái này có thể so sánh thuyết thư xem kịch thú vị nhiều. Trong ngôn ngữ, Trần Trung khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm. Đồng thời A Cát mấy người cũng gật đầu một cái. Giả trang con bê đụng phải chính chủ trên mặt. Hiện tại tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút La Bát Gia nên kết cuộc như thế nào. Làm sao? Nhìn vào La Bát Gia không nhúc nhích, Vương Giã trầm giọng nói, đường đường cửu trại thập nhị giúp đứng đầu long đầu trại chủ. Chẳng lẽ chỉ có thể ở sau lưng nhân phát ngôn bừa bãi? Cút nhanh lên đi lên. Nếu không ta giết sạch ngươi cửu trại thập nhị giúp, để cho ngươi long đầu trại trở thành bãi tha ma. Ông, lời vừa nói ra sát khí rào rạt, cuốn tới. Chính trực giáo La Bát Gia thân thể run rẩy, không dám chút nào loạn động. Theo như vậy ngôn ngữ, một đám võ lâm tán nhân cũng bắt đầu dồn dập ồn ào. Bọn họ hướng về phía La Bát Gia. Mở miệng nói ra, lên A La Bát Gia. Mới vừa rồi không phải kêu rất nổi danh sao? Hôm nay thánh quân gọi ngươi đi lên ở ngay trước mặt hắn đi nói, ngươi ngược lại là đi lên A. Chính là A. Lúc này lại thêm nhân ồn ào nói, nhân không phải là phát ngôn bừa bãi. Hôm nay chính chủ trình diện ngây ra như phỗng. Cái gì cửu trại thập nhị giúp long đầu ngân sư tử, muốn ta nhìn thua kém hơn kêu tóc trắng cẩu. Chỉ dám kêu, hắn không dám cắn. Ha ha ha ha, lời vừa nói ra, hiện trường một trận cười vang. Nghe bốn phía tiếng cười nhạo, La Bát Gia khuôn mặt đỏ lên. Nhưng, hắn từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Lâu Vạn Trọng đại bại mà về, hôm nay còn quỳ gối một bên không cách nào đứng dậy. Lúc này hắn nếu như là nhiệt huyết dâng lên, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cũng chính vì như thế, lúc này La Bát Gia thà rằng nghe đám người giễu cợt. Vẫn không có chủ động tiến lên. Không được. Nhìn thấy La Bát Gia phản ứng, Vương Giã cười lạnh nói, đã như vậy, ta thuận dịp giúp ngươi một cái. Nói ra hắn phất nắm giữ mà ra, năm ngón tay cầm nắm. Ông. Trong phút chốc, một cỗ hùng hồn nội lực trực tiếp đem La Bát Gia thân thể bao khỏa. Giống như xách con gà con đồng dạng, hướng về Vương Giã túm đi. Chiêu này, chính là nhiếp không ma thủ. Bị Nhiếp Không Ma thủ trói buộc nháy mắt, La Bát Gia vận đủ nội lực, muốn tránh thoát trói buộc. Nhưng mặc cho hắn đỏ lên hai gò má, cũng vô pháp từ bên trong Nhiếp Không Ma thủ tránh thoát mà ra. Kết thúc, lúc này La Bát Gia âm thầm nghĩ tới. Đáy lòng dĩ nhiên phát ra từng tia tuyệt vọng cảm giác. Ông, liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó một đạo kình khí lăng không mà tới, trực tiếp đánh vào La Bát Gia trên thân. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Trói buộc La Bát Gia kình khí ầm vang mà tán, cường đại quán tính để cho La Bát Gia trên mặt đất liên tiếp quay cuồng. Ngã ầm ầm trên mặt đất. Vậy mà lúc này La Bát Gia lại không lo được chật vật. Hắn mãnh ngẩng lên đầu. Khi thấy một cái làm y lão giả người mang dao cầm, nhanh nhẹn mà rơi, chính đứng ở một bên. Hắn tiên phong đạo cốt, râu tóc phiêu tán. Xem xét đi giống như tiên nhân. Bên cạnh hắn còn có một cái lão giả, dương mắt nhìn lại trang phục kết thúc, bá khí ngoại phóng. Lúc này chính nhìn chằm chằm vào Vương Dã. Khắp khuôn mặt là nghiêm nghị chi ý. A. À. Nhìn thấy hai người này nháy mắt, nhất thời có người mở miệng nói ra, là Thiên Nhai Hải Các lão các chủ trời xanh Viễn Hòa Thần Quyền Đạo Đạo Tông Không Ai Vạn Trù. Hai người bọn họ ẩn thế nhiều năm, lần này thế mà cùng nhau xuất hiện. Còn cứu La Lão Bát. Bởi vì La Bát Gia mới vừa hơn người biểu hiện. Trước đây Ngân Sư Tử La Bát Gia, hôm nay đã thành trong miệng mọi người La Lão Bát. Bởi vì cái gọi là mặt mũi không phải người khác cho. Nhưng là bản thân ném. Chính là như thế. Từ nay về sau, cửu trại thập nhị giúp hàng đầu xem như bị Vương Dã một cước dẫm nát trong đất bùn. Có ý tứ. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã mở miệng nói ra, Thiên Nhai Hải Các cùng Thần Quyền Đạo đồng thời người tới. Như vậy, nhân tài xem như đến đông đủ. Trong ngôn ngữ, Vương Dã xoay chuyển ánh mắt. Hắn nhìn trước mắt Lam Thiên Nguyên Không Ai Vạn Trù, mở miệng nói, chỉ là hai người các ngươi xuất thủ cắt ngang ta giáo huấn La Lão Bát. Điểm này lại là đại đại không ổn. Mới vừa rồi hắn chỉ là được chút huấn giới, mà hôm nay các ngươi tùy ý xuất thủ. Hắn lại là muốn nếm chút khổ sở. Nói ra Vương Dã phất ống tay áo một cái, kình lực lan ra. Ông! Chỉ một thoáng khí như lân hải, kình như du long. Trực tiếp phá không mà ra, hướng về trời xanh Viễn Hòa Không Ai Vạn Trù đánh tới. Nhìn thấy như vậy kình lực đánh tới, hai người hai mắt trợn lên. Ngay sau đó thân hình chớp động, vội vàng né tránh. Trực tiếp lóe lên Vương Dã cái này cuồn cuộn kình lực. Nhưng là... Ngay tại hai bọn họ né tránh nháy mắt, cái này kình lực lại công bằng vô tư, chính đánh vào La Bát Gia trên lồng ngực. Phốc! Chỉ một trận huyết vụ nhẹ nhàng bồng mà kỳ, La Bát Gia thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, lõm vào một bên trong vách núi. Thấy một màn như vậy, trong lòng mọi người mãnh nhảy một cái. Nguyên lai Vương Dã từ lúc mới bắt đầu mục tiêu, chính là La Bát Gia. Tốt rồi! Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã mở miệng lăn tăn nói, cần huấn giới đã được đến trừng phạt. Hôm nay, chúng ta nên nói Đại hội Võ Lâm sự tình. Chó má Đại hội Võ Lâm, quả thực không có quy tắc. Nghe được Vương Dã mở miệng, trời xanh xa mở miệng nói ra, Thánh Quân, ngươi đả thương chúng ta vô số người, cướp đoạt ta Thiên Nhai Hải Các chí bảo, Thất Huyền Phi Tiên Cầm. Khoản nợ này ta nhất định muốn ngươi coi là một hiểu rõ. Tốt. Lúc này Không Ai Vạn Trù mở miệng nói ra, còn có ta Thần Quyền Đạo Thần Võ Kim Trung. Hôm nay khoản nợ này, ta Thần Quyền Đạo cũng phải cùng ngươi coi là một hiểu rõ. Trong ngôn ngữ hai người thân thể khẽ động, cuồn cuộn kinh khí dâng trào mà ra, hóa thành cuồn cuộn sóng lớn hướng về Vương Dã cuốn tới. Trong lúc nhất thời kiếm lư bên trong gió nổi mây phun, uy danh hiển hách. Mới vừa rồi bởi vì Lâu Vạn Trọng đại bại mà rớt xuống khí tức. Lúc này lần thứ hai lại cháy lên mà lên. Có ý tứ. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Hắn ngồi ở trên ghế ngồi tay phải vịn gương mặt, mở miệng nói, vừa bắt đầu tiền hí đều không làm liền đi thẳng vào vấn đề. Các ngươi thực sự là một chút xíu tình thú cũng không có a. Như vậy đi. Chư vị ở đây còn có ai không quen nhìn ta, không ngại cùng hai vị này kết minh cùng nhau ra tay với ta. Như vậy các ngươi không chỉ có nhiều một tia phần thắng. Ta rồi có thể chơi đùa càng thêm tận hứng một chút. Ông, lời vừa nói ra, hiển nhiên đám người một mảnh xôn xao. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Dã lần này cư nhiên như thế tùy tiện. Trời xanh xa cùng không ai vạn trù vẫn là hiếm thấy cao thủ. Hai người cùng nhau xuất thủ hắn lại còn ngại không đủ, còn muốn người khác cùng nhau xuất thủ. Hành vi như vậy, quả thực cuồng vọng cực kỳ. Chương 1960, quyền cùng âm. Mọi người ở đây vì vương giã cuồng vọng ngạc nhiên thời khắc. Trong đám người một thanh niên nhướng mày. Hắn thân mang bạch y, khuôn mặt tuấn lãng. Trên mặt lộ ra từng tia không cam lòng. Hiển nhiên đối với vương giã cuồng vọng cũng không chịu phục. Đã thấy hắn thân thể khẽ nhúc nhích, tiến lên trước một bước. Đang muốn có hành động. Mà nhưng vào lúc này, một cái đại thủ đè ở đầu vai của hắn. Đồng thời, một bóng người từ bên tai truyền đến, làm cái gì? Được nghe tiếng này, thanh niên cũng không kinh ngạc. Hắn xoay đầu lại. Nhìn phía sau một cái thân mang bạch y nam tử nói ra, sư tôn, người này thực sự quá cuồng vọng. Ngài vì sao không xuất thủ, giáo huấn hắn một phen. Đồng thời cũng dương dương lên ta thiên kiếm môn hàng đầu. Trong ngôn ngữ thanh niên lông mày nhíu lại. Trên mặt mang từng tia không hiểu thần sắc. Ha ha. Nghe được thanh niên ngôn ngữ, nam tử cười nhẹ lắc đầu. Hắn mục quang bốc lên, hướng về chính trung tâm nhìn lại. Đồng thời, buồn bã nói, đánh cờ nào có ngay từ đầu liền động chủ soái đạo lý. Những người này người các chủ này, cái kia đạo tông. Bất quá là ít giá bán công khai hạng người thế thôi. Cái kia cũng không có đạp phá ràng buộc, đăng lâm bỉ ngạn. Ta hôm nay thần công đại thành, đăng lâm bỉ ngạn, cần gì cùng bọn hắn kiếm cái tới trước tới sau. Chẳng bằng bỏ mặc bọn họ đi đùa nghịch, đợi đến cuối cùng chúng ta lại ra tay, kỹ kinh tứ tỏa. Như vậy chẳng phải sung sướng. Trong ngôn ngữ, cái này bạch y nam tử thân thể khóe miệng nâng lên. Trên mặt dĩ nhiên phát ra từng tia vẻ khinh thường. Nhìn thấy bạch y bộ dáng như vậy, thanh niên gật đầu một cái. Tiếp theo mở miệng nói ra, đã như vậy. Đồ nhi liền chờ mong sư phụ không bao lâu xuất thủ, kỹ kinh tứ tọa. Nói chuyện công phu, thanh niên trên mặt dĩ nhiên phát ra từng tia kỳ đãi chi ý. Cùng lúc đó, dưới bảo tọa, Lam Thiên Viễn cùng Mạc Vạn Trù trao mày, lộ ra phẫn nộ chi ý. Vương giã đả thương bọn họ môn nhân, lại cướp đoạt trong môn chí bảo. Hôm nay còn như vậy cuồng vọng. Các loại hành vi căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Trong lúc nhất thời, bọn họ đã thật sự nổi giận. Đã thấy Lam Thiên Viễn trên lưng dao cầm lật một cái, mở miệng nói, Ngọc Đường hết sức, Tam Sơn trên biển, hư vô phiêu miểu. Trong ngôn ngữ bàn tay hắn ở phía trên một nhóm, tranh. Chỉ nghe leng keng tiếng đàn kích phát mà ra, một bên Mạc Vạn Trù nghe tinh thần vì đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó rung một cái. Hắn song mục hàm ánh sáng, quần áo lược động. Toàn thân cuối cùng tựa như có sức lực dùng thoải mái giống như. Bên này là thiên nhai hải các tuyệt học, thất tình lời vàng ngọc công. Cái gọi là thất tình, chính là hỉ, nộ, lo, tư, buồn, sợ, kinh hãi. Công này lấy tiếng đàn điều động nhóm người thất tình. Để cho người ta kém sinh ra biến hóa khác. Hoặc hỉ hoặc buồn, hoặc nộ hoặc oán. Thất tình bên trong mỗi một đạo cảm xúc, cũng có thể làm cho nhân sinh ra cường đại sức mạnh. Lam Thiên Viễn như vậy tiện tay một nhóm. Chính là trong đó kinh hãi tự quyết. Nhân đang kinh hãi bên trong tiềm lực vô tận, tập kích bất ngờ rất xa chưa phát giác mệt nhọc. Điều động thỏa đáng, lại có thể để cho người bộc phát ra cường đại tiềm năng. Kinh hãi tự quyết gia trì trong người, Mạc Vạn Trù chỉ cảm thấy quanh thân nhẹ nhàng, như hổ thêm cánh. Đã thấy hắn dưới chân đạp mạnh mẽ hiện ra phát lực. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Mạc Vạn Trù thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tiếp theo sát thuận dịp xuất hiện ở vương giã trước mặt. Hắn tu luyện quyền pháp, tốc độ vốn liền mau lẹ hết sức. Lần này tại tiếng đàn gia trì phía dưới, càng là cực kỳ kinh khủng. Tốc độ kia cực nhanh giống như đột nhiên xuất hiện. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Đến được tốt. Nhìn thấy Mạc Vạn Trù xuất hiện ở trước mặt, vương giã cười lạnh một tiếng, chỉ tiếc, như công lực này muốn đối phó ta còn có chút độ khó. Hừ. Nghe vậy, Lam Thiên Viễn mở miệng nói, có đúng không? Nói ra hắn tay áo phất động, quét ngang dây đàn. Chanh. Tiếng đàn nổi lên, kỳ tiếng trận trận. Vương giã chỉ cảm thấy trước mắt huyễn tượng nảy sinh bất ngờ, tựa như ảo mộng. Lại chuyển mắt. Hắn chỉ thấy nguyên một đám áo không đủ che thân mao muội xuất hiện ở bốn phía. lúc này chính giãy giụa thân thể làm điệu làm bộ. Bắt đầu ôm cánh tay của hắn vòng eo, để cho hắn không thể động đậy. Chiêu này, chính là thất tình bên trong tư tự. Bởi vì cái gọi là nhật có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Một cái tư tự có thể hóa khủng bố, có thể hóa vui thích. Cũng có thể để cho người hãm sâu trong đó khó có thể tự kiềm chế. Chính là cách gần đó chút người, lúc này đều bị cầm bên trong cảm xúc cảm nhiễm. Câu lên trong lòng vui thích tâm tình. Dương mắt nhìn lại mặt mày hớn hở, ngu dại đến cực điểm. Nhưng là thấy một màn như vậy, lại không người có thể cười mà ra. Dù sao trong lúc giơ tay nhấc chân cảm nhiễm nhóm người cảm xúc. Chân trời xa xăm kia hải các thủ đoạn, thật là khiến người ta sợ hãi. Đám người sợ hãi thời khắc, Vương Dã Chính nhìn trước mắt huyễn tượng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thế mà, tiếp theo sát. Trước mắt huyễn tướng đột nhiên tản ra. Ngay sau đó Mạc Vạn Chủ Quyền Phong dĩ nhiên xuất hiện ở trước mắt. Tiếp theo sát giống như liền muốn đánh vào Vương Dã trên mặt. Nổ. Nhưng vào lúc này, một đạo muộn hưởng chuyện lai. Ngay sau đó Mạc Vạn Chủ một quyền này đang bị Vương Dã đại thủ giữ tại bên trong. Kỳ quanh thân mang theo cuồn cuộn kinh khí cũng ở giờ phút này ầm vang mà tán, chỉ thổi bốn phía bụi mù nổi lên, rung động thời khắc. Cái gì? Nhìn thấy một màn trước mắt, Mạc Vạn Chủ biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân đánh ra như vậy một quyền, thế mà bị Vương Dã nhẹ nhàng đón lấy. Ngay tại Mạc Vạn Chủ kinh hãi thời khắc, Vương Dã thanh âm u truyền đến, tiếng đàn gia trì, tốc độ đột ngột tăng. Phương pháp cũng không sai. Cái này đáng tiếc, thực lực chênh lệch quá xa. Nói ra Vương Dã bàn tay phát lực. Nhất thời ở giữa một cỗ hùng hồn đại lực hướng về Mạc Vạn Chủ nắm đấm mạnh mẽ vào tới. Cái này sức mạnh to lớn không gì sánh được. Để cho Mạc Vạn Chủ cái này khai sơn liệt địa, cứng rắn vô cùng nắm đấm đều két két rung động. Đồng thời, một cỗ thấu xương kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền đến. Bị đau Mạc Vạn Chủ sắc mặt đột biến. Đã thấy hắn thân thể chấn động, thân thể phát ra một cỗ kim sắc hào quang. Đồng thời thân thể cũng biến thành cứng rắn hết sức. Ở sau lưng hắn càng là xuất hiện một tôn kim cương hư ảnh. Nhìn qua hỗn nguyên không đúc, vạn không ai có thể phá vỡ. Ân. Thấy một màn như vậy, Vương Dã lông mày khẽ động, kim cương bất hoại. Tốt. Nghe vậy, Mạc Vạn Chủ mở miệng nói, chính là kim cương bất hoại. Nói ra hắn mãnh hiện ra phát lực tránh thoát Vương Dã bàn tay. Mãnh hiện ra một quyền hướng về Vương Dã đánh tới. Nhìn thấy thiết quyền oanh đến, Vương Dã hừ lạnh quét ngang. Hắn nhìn cũng không nhìn hoành nắm giữ đẩy ra, đang cùng Mạc Vạn Chủ một quyền này đánh vào cùng một chỗ. Ông! Trong phút chốc quyền trưởng đối dung chuyển. Phát ra một tiếng đại lữ sét đánh một dạng vang trầm. Liền tựa như cổ tháp chùa bên trong chuông đồng vang vọng tứ phương. Ngay sau đó kình khí tứ tán cuốn lên bụi mù. Mạc Vạn Chủ thân thể trong nháy mắt rút lui ra hơn 10 trượng khoảng cách, khó khăn lắm ổn định thân hình. Chanh chanh chanh. Mạc Vạn Chủ vừa mới đứng vững, leng keng tiếng đàn vang vọng mà ra. Ngay sau đó chính là Lam Thiên Viễn thanh âm, trời cao vân phá núi thôi tháng, tứ hải sóng bình thủy tiếp thiên. Mặc dù như vậy ngôn ngữ, trận trận tiếng đàn như nước thủy triều như sóng, cuồn cuộn mà tới. Kỳ những nơi đi qua như đao tích phủ chém, lăng lệ đến cực điểm. Nghe được như vậy sóng âm, Vương Dã đang muốn có hành động. Mà nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoảng hốt. Ngay sau đó, chỉ thấy phía trước oan hồn nảy sinh bất ngờ, bách quỷ hiện thế. Những người này oan hồn trăm quỷ thủ nắm vô số binh khí cuốn tới. Giống như thiên quân xông trận, vạn đem giết địch. Muốn đem Vương Dã rảo sát trong đó. Chương 1961, còn có ai? Nhìn thấy cường chiêu lâm môn, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Lam Thiên Viễn một chiêu này. Chính là thất tình lời và ngọc công cùng âm ba kết hợp. Trước mắt cái này oan hồn bách quỷ chính là thất tình bên trong sợ tự quyết biến thành. Chỉ ở câu dẫn người ta sinh lòng e ngại. Để cho người ta sợ vỡ mật, hãm sâu trong đó, khó có thể tự kềm chế. Sau đó lại lấy âm ba công giết chết. Một chiêu này mới là trong bông có kim, sát cơ ẩn hiện. Nếu như là người khác gặp được chiêu này, nhất định chân tay luống cuống, khó có thể chống đỡ. Nhưng lần này hắn đối mặt, lại là thánh quân. Nhìn thấy trước mắt quỷ mị nảy sinh bất ngờ, kinh khí quét sạch. Vương Dã lại thản nhiên bất động. Đã thấy hắn hấp khí vận kình, mãnh hiện ra hét lớn. Kỳ tiếng như cổn lôi, tựa như thiên phá. Cuồn cuộn sóng âm mang theo kình khí quét sạch mà ra, trực tiếp cùng cái này sóng âm đánh vào cùng một chỗ. Ông! Chỉ một thoáng cái kia cầm đao kiếm trong tay binh khí quỷ mị toàn bộ tiêu vong. Cái kia cuồn cuộn sóng âm cũng bỗng nhiên tán loạn, hóa thành cuồn cuộn kình phong. Không chỉ có như vậy, cái này kình lực đánh tan sóng âm về sau thế đi không giảm. Hướng thẳng đến Lam Thiên Viễn chạm mặt đánh tới. Kỳ kình lực rào rạt mà tới, riêng là cuốn lên kình phong liền kêu Lam Thiên Viễn hô hấp đều khó khăn. Nhìn thấy kình khí chạm mặt mà tới, Lam Thiên Viễn biến sắc. Đã thấy phá vỡ công vận kình, mở miệng nói, Thủy Thiên mái nghề đám mây phía dưới, khoái ý hùng phong trên biển đến. Trong ngôn ngữ hắn phi thân lên. Hai tay tại dây đàn phía trên ra sức phất động. Chanh chanh chanh. Chỉ một thoáng tiếng đàn như thiết kỵ, đau thương đua tiếng. Hướng thẳng đến vương giã như vậy kình khí mạnh mẽ đánh tới. Ầm ầm. Trong phút chốc, như sấm rền tiếng vang chợt hiện ra. Cuồn cuộn khí lãng quét ngang bốn phía. Dương mắt nhìn lại đúng như ở trên biển cuốn lên rào rạt sóng lớn giống như. Bành. Liên tục đối hám phía dưới, một tiếng quái dị tiếng vang truyền đến. Ngay sau đó Lam Thiên Viễn trong tay nhẹ vang lên trong nháy mắt đứt đoạn, hắn liên tục đánh tung phía dưới, cuối cùng so ra kém vương giã gào to một tiếng. Lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất APP, đổi ngọn nguồn APP, www. Hoàn nguyên APP, com lắp đặt mới nhất bản. Nhìn thấy một màn này, vương giã cười lạnh một tiếng. Hắn vận kình bởi chỉ, mãnh hiện ra một nhóm. Nghỉ. Chỉ một thoáng một chuôi thiết kiếm phá không bay ra, hóa thành một vệt sáng hướng về Lam Thiên Viễn chạm mặt đánh tới. Giống như tiếp theo sát liền muốn đem hắn chém giết bên trong. Thấy vậy một màn, Lam Thiên Viễn trong lòng hoảng hốt. Lúc này dây đàn đã đứt, không khúc cũng có thể tấu. Rơi vào đường cùng mãnh hiện ra vận kình, song trưởng quét ngang. Nhất thời đường tắt vắng vẻ đạo lam sắc kình khí bài không đi, cùng vương giã cái này thiết kiếm đánh vào cùng một chỗ. Thế mà, cái này kình khí cũng chỉ vẻn vẹn ngăn cản nhất sát. Tiếp theo tựa như cùng như lưu ly nứt vỡ ra. Vương giã cái kia thiết kiếm tiến quân thần tốc, quán thông mà xuống. Trong khoảnh khắc liền tới tại trước người. Tiếp theo sát, Lam Thiên Viễn liền muốn đầu rơi máu chảy tại chỗ. Siêu. Nhưng vào lúc này một tiếng vang nhỏ truyền đến, ngay sau đó một bên Mạc Vạn Trù trong nháy mắt ngăn tại Lam Thiên Viễn trước người. Hắn thân thể chấn động. Kim quang lan ra. Mạnh mẽ tiếp nhận cái này đánh tới một kiếm. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, đã thấy cái này đánh tới thiết kiếm trong nháy mắt nứt vỡ. Hóa thành vô số mảnh vụn, hướng về bốn phía bắn ra. Đối mặt bất thình lình mảnh vụn, bốn phía người trong võ lâm dồn dập xuất thủ chống đối. Nhưng dù là như vậy, vẫn có mấy cảnh giới hơi thấp không đỡ được, đầu rơi máu chảy tại chỗ. A. À, nhìn thấy một màn trước mắt. Vương giã lông mày nhíu lại, kim cương bất hoại ngược lại là không tệ. Tốt. Nghe vậy, Mạc Vạn Trù mở miệng nói ra, ta hôm nay đã đem kim cương bất hoại tu tới đỉnh phong, vạn không ai có thể phá vỡ. Hôm nay ta lợi dụng công này, phá ngươi thánh quân tuyệt thế hung danh. Nói ra hắn dưới chân đạp mạnh, thân thể trong nháy mắt hướng về vương giã vò tới. Có chí khí. Nhìn thấy một màn trước mắt, vương giã mở miệng nói ra, hôm nay ta vừa vặn nhìn một chút. Người cái này kim cương bất hoại, rốt cuộc có bao nhiêu ngạch. Nói ra hắn thân thể khẽ động. Trong phút chốc, bốn phía gai ngược thiết kiếm mãnh hiện ra chấn động. Đã thấy vương giã kiếm chỉ nhất dẫn, nhất thời ở giữa vài thanh thiết kiếm gào thét mà ra, hướng về Mạc Vạn Trù mạnh mẽ đánh tới. Thiết kiếm vừa ra, giống như lưu quang. Khiếu xuất ra đạo đạo thê lương tiếng kêu rên hưởng. Nhưng mà đối với như vậy thế công, Mạc Vạn Trù lại là không tránh không né. Cứ như vậy đón đỡ vương giã chiêu này. Phanh phanh phanh phanh. Chỉ liên tiếp kim thiết vỡ nát giòn vang. Cái này thiết kiếm đánh vào Mạc Vạn Trù trên thân thể giống như lấy trứng trọi đá, nứt vỡ ra. Tản ra mảnh vụn bắn tung tóe mà ra. Kêu ở đây người trong võ lâm liên tục né tránh. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Vạn Trù thân thả kim quang, mở miệng nói, đến A. Xuất huyết sát A. Ta hôm nay ngược lại muốn xem. Người thánh quân còn có thủ đoạn gì nữa? Lúc này Mạc Vạn Trù ỷ vào kim cương bất hoại phách lối hết sức. Hướng về phía vương giã liên tục kêu gào. Xuất huyết sát. Nghe vậy, Vương Giã cười lạnh một tiếng, ngươi, còn chưa xứng. Ngươi không phải muốn nhìn ta thủ đoạn sao? Tốt, ta lần này liền thỏa mãn ngươi. Nói ra Vương Giã đại thủ xoay tròn, bỗng nhiên cầm nắm. Nhỉ nhỉ nhỉ nhỉ. Chỉ nghe liên tiếp tiếng xé gió, mấy ngàn thanh thiết kiếm bị Vương Giã chân khí dẫn dắt, lơ lửng mà lên. Đồng thời Vương Giã tiến lên trước nửa bước, kiếm chỉ mạnh ra. Chỉ một thoáng vô số thiết kiếm như là thác nước gào thét mà ra. Hướng về Mạc Vạn Trù mạnh mẽ đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Mạc Vạn Trù đầu tiên là giật mình. Tiếp theo quanh người hắn vận kinh, nhất đạo kim sắc kình khí như vỏ trứng một dạng bao lấy kỳ quanh thân. Vỏ trứng vừa ra, vô số thiết kiếm gào thét mà tới. Cuồng phong bạo vũ đánh vào vỏ trứng phía trên. Chỉ một thoáng thiết kiếm nứt vỡ, tiếng vang rung trời. Vô số kiếm gãy rơi vào Mạc Vạn Trù trước người, chính trực đem hắn quanh thân kình khí nổ liên tục chấn động. Một màn như thế, nhìn bốn phía vô số người trong giang hồ trong lòng run sợ. Như thế mạnh mẽ thế công phía dưới, Mạc Vạn Trù lại có thể chĩa vào. Như vậy đủ thấy kỳ kim cương bất hoại công lực mạnh. Một phen đánh tung về sau, mấy ngàn chuôi thiết kiếm cùng nhau nổ rừng, chỉ có một chuôi treo ở Vương Giã bên cạnh. Thấy một màn như vậy, Mạc Vạn Trù nhịn không được phát sinh cười to. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói cái gì thánh quân. Hôm nay mọi người rõ như ban ngày, ta kim cương bất hoại đối mặt thánh quân, càng hơn một bậc. Xôn xao. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây một mảnh xôn xao. Mạc Vạn Trù lần này biểu hiện, quả nhiên là rung động vô biên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mở miệng nói, thần quyền đạo, thần quyền đạo. Thanh âm đầy trời lấp mặt đất, đinh tai nhức óc. Giống như, Mạc Vạn Trù dĩ nhiên thắng được giống như. A. À, nghe được như vậy tiếng vang, Bạch Minh Ngọc lại cười lạnh một tiếng, một đám ngu xuẩn. Đây không phải là còn có một thanh kiếm đây này. Ngay tại Bạch Minh Ngọc nói chuyện nháy mắt, Vương Giã cũng cười. Đã thấy kiếm của hắn chỉ khu động cái kia cuối cùng một chuôi thiết kiếm, tiếp theo mãnh hiện ra một ngón tay. Nghỉ. Trong phút chốc, kiếm hóa lưu quang, giống như kinh hồng. Trực tiếp đánh về phía Mạc Vạn Trù kình khí. Đến được tốt. Nhìn đến đây Mạc Vạn Trù hét lớn một tiếng. Lấy quanh thân kình khí mạnh mẽ chống đỡ chiêu này. Trong điện quang hỏa thạch, hai chiêu đối dung chuyển. Binh. Tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, một tiếng vang giòn truyền đến. Ngay sau đó Mạc Vạn Trù kim sắc kình khí ầm vang mà nát. Ngay sau đó cái này một vệt sáng trực tiếp xuyên thân mà qua, đánh vào hậu phương vách núi bên trong, kích thích số lớn bụi mù. Dương mắt lại nhìn. Chỉ thấy Mạc Vạn Trù ngực phải xuất hiện một cái quả đấm huyết động. Cả người mở miệng nói, làm sao? Khả năng. Dứt lời. Hắn thân thể mềm nhũn trực tiếp quỳ ngã trên mặt đất. Lớn như vậy kiếm lửa ở trong nháy mắt này lâm vào yên tĩnh như chết. Nhưng vào lúc này, Vương Giã ánh mắt quét qua đám người. Buồn bã nói, hiện tại, còn có ai? Chương 1962, Thiên Kiếm Môn. Còn có ai? Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không ai dám dậm chân tiến lên. Nói đùa. Lam Thiên Viễn cùng Mạc Vạn Trù đã là hiếm thấy cao thủ. Hai người liên thủ phía dưới. Kết quả rơi cái đại bại mà về. Thậm chí danh xưng vạn không ai có thể thúc giục kim cương bất hoại công đều tại Vương Giã cường công phía dưới bể ra. Mạc Vạn Trù ngực phải tức thì bị xuyên qua ra. Như vậy tiền đề phía dưới. Ai còn dám tùy tiện xuất thủ khiêu chiến Vương Giã? Trong lúc nhất thời, nguyên bản vô cùng náo nhiệt kiếm lư. Lúc này dĩ nhiên lâm vào yên tĩnh như chết. Không có người sao. Thấy một màn như vậy, Vương Giã ung dung nói ra. Hắn chậm rãi về tới trước ghế ngồi phương. Ánh mắt quét qua tất cả mọi người ở đây, mở miệng nói, đã nhiều năm như vậy. Các ngươi cũng thật là một chút không thay đổi. Vẫn như cũng là một đám ô hợp. Ông! Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng khẽ động. Vương Giã như vậy ngôn ngữ liền phảng phất cương châm gai sắt đồng dạng, đâm thật sâu vào trong lòng của bọn hắn. Nhưng dù vậy, cũng không có dám lên trước phản bác. Vương Giã thực lực mọi người rõ như ban ngày, ai dám làm cái này người dẫn đầu. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hàm giật giật Bạch Minh Ngọc quần áo. Đồng thời, mở miệng nói, đa. Lão mê tiền có phải hay không có chút quá kiêu ngạo? Phách lối sao? Lúc này Bạch Minh Ngọc hỏi ngược lại, hắn không phải nói sự thật, Biết rõ ta vì cái gì muốn giải tán Võ Lâm Minh sao? Cũng là bởi vì những cái này giang hồ khách mặt ngoài lòng đầy căm phẫn, vì Võ Lâm thiên hạ. Thì là toàn bộ đều là bản thân. Cũng tỉ như trước đó đại hội Võ Lâm, Hán Vương cấu kết Mạc Bắc Đông Hải muốn loạn Võ Lâm, hiện trường nhưng có một người đứng mà ra hoài nghi. Những người này chẳng qua cũng là cỏ mọc đầu tường mà thôi, gió hướng cái kia thổi, bọn họ hướng cái kia ngược lại. Có thể có lợi là tụ tập cùng một chỗ, vô lợi khả đồ là tản loạn ra. Như vậy, kêu đám ô hợp quá phận sao? Lời vừa nói ra, không chỉ Bạch Lộ Hàm. Ngay cả A Cát mấy người cũng trầm mặc. Xác thực, những cái này người trong Võ Lâm vẫn thật là giống như Bạch Minh Ngọc nói giống như. Cũng là cỏ mọc đầu tường. Gió hướng một bên kia thổi, bọn họ hướng một bên kia ngược lại. Nhìn thấy không người đáp lại bản thân, Vương Giã cười lạnh lắc đầu. Tiếp theo mở miệng nói ra, nói các ngươi là đám ô hợp, các ngươi thật đúng là chấp nhận. Thế mà ngay cả một người đứng mà ra phản bác đều không có. Chỉ có Thiên Nhai Hải Các cùng Thần Quyền Đạo cùng Huyền Kiếm Tông dám khiêu chiến ta. Giải thích bọn họ còn có chút xương cốt. Các ngươi những cái này những người còn lại là ngay cả xương cốt đều không có. Tất nhiên không có xương cốt, vậy ta liền cho ngươi chút kích thích. Nói ra hắn tay phải nhấc một cái. Nhất thời ở giữa, Bàng Thiên Quân bưng một phương khay đi mà ra. Kỳ trên khay không phải hắn vật, chính là Xích Ngọc Huyền Hoàng cùng Bạch Ngọc Lão Hổ. Nhìn thấy hai thứ này pháp khí về sau, một bên trên vách núi đá Cao Thiên Tứ hai mắt sáng lên. Tiếp theo mở miệng nói ra, Xích Ngọc Huyền Hoàng, Bạch Ngọc Lão Hổ. Đây cũng là năm đó Văn Thành Tiên Sinh lưu lại pháp khí sao? Chính là vật này có thể sửa đổi ta vương triều phong thủy. Là... Nghe vậy, một bên đạo diễn mở miệng nói ra, như vậy pháp khí tổng cộng có thất dạng. Hôm nay vương trưởng quỹ trong tay chỉ có hai kiện. Còn dư lại năm kiện, hẳn là đều tại Thiên Ngoại Thiên trong tay. Hừ, nghe được đạo diễn ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ lạnh rên một tiếng. Tiếp theo mở miệng nói, Giang Sơn khí số, vương triều mệnh mạch. Đều xem nắm giữ người thế nào cai quản. Há có thể gửi ở cái này nho nhỏ pháp khí phía trên. Vừa vặn hôm nay vương trưởng quỹ đem khác biệt pháp khí hiện ra mà ra, ta rồi vừa vặn nhìn một chút. Ta cái kia không ra hồn chất nhi, hôm nay sẽ tới hay không xuất thủ cướp đoạt. Cao Thiên Tứ ngôn ngữ chỉ thấy, Vương Giã tiến lên trước một bước. Hắn mục quang quét qua trước mắt tất cả mọi người, mở miệng nói, các ngươi không phải nói trong tay của ta có pháp khí, đủ để cải biến vương triều phong thủy sao. Lần này tụ tập ở cái này, chính là muốn cứu vãn vương triều ở tại thủy hỏa sao. Hôm nay pháp khí ngay ở chỗ này. Mong muốn, thì tới lấy. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây trong lòng đều là khẽ động. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Giã lần này thế mà đem pháp khí trực tiếp bày mà ra. Lão mê tiền làm cái gì vậy? Nhìn đến đây, Lý Thanh Liên nhìn không được nói ra, thế mà đem pháp khí trực tiếp sáng mà ra. Đây không phải để cho Thiên Ngoại Thiên xuất thủ sao? Hắn liền là để cho Thiên Ngoại Thiên xuất thủ. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, Thiên Ngoại Thiên trong tay có 5 kiện pháp khí. Mà chúng ta trong tay chỉ có 2 kiện. Hơn nữa hôm nay Thánh Quân chưa chết tin tức truyền khắp thiên hạ. Cùng đám người tới cửa các loại âm mưu quỷ kế, chẳng bằng đem sự tình làm rõ. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, đám người gật đầu một cái. Nhưng là hiện trường vẫn như cũ là lặng ngắt như tờ. Trong mắt mọi người ánh lửa nhảy lên. Cũng giống như muốn Vương Giã trong tay pháp khí. Nhưng lại không một người dám lên trước tranh đoạt. Bọn họ đều e ngại Vương Giã thực lực. A, à, nhìn thấy mọi người bộ dáng, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Tiếp theo mở miệng nói ra, ta liền thích xem các ngươi loại này tràn đầy dã tâm, thực lực lại theo không kịp thần sắc. Lớn như vậy Võ Lâm bên trong, chẳng lẽ chỉ có Bạch Minh Ngọc một người dám ra mặt khiêu chiến? Trong chốn Võ Lâm không có ai sao? Vương Giã tiếng gầm cuồn cuộn, quét sạch mà ra. Dương mắt nhìn lại cho người ta một loại kiệt ngao bế nghễ cảm giác. Ai dám nói ta Trung Nguyên Võ Lâm không người. Theo Vương Giã như vậy ngôn ngữ, một đạo tiếng vang ầm ầm truyền đến. Cong cong cong cong, theo như vậy tiếng ầm ầm lãng. Bốn phía ngàn vạn trường kiếm cùng nhau chấn động, sau cùng lại như kinh hãi điểu giống như tứ tán bay ra. Tiếp theo cắm vào bốn phía trên vách núi đá. Nhất thời ở giữa. Cắm đầy thiết kiếm giữa đất trống xuất hiện nhất mảnh đất trống lớn. Lại là Vạn Kiếm cảm giác được tự ti mặc cảm, xấu hổ vô cùng. Theo Vạn Kiếm lui tránh ra, một cái ông lão mặc áo trắng chậm rãi hạ xuống. Dương mắt nhìn lại người này râu tóc bạc trắng, nhuệ khí bức người. Cả người nhất đứng ở chỗ đó, thì có một loại phong duệ chi khí. A, à, nhìn thấy trước mắt người này, Vương Dã lông mày khẽ động, ngươi là người nào? Thiên Kiếm Môn môn chủ Đổi Tâm. Nghe vậy, lão giả lăn tăn nói ra, đặc biệt tới hướng Thánh Quân lĩnh giáo. Thiên Kiếm Môn. Nghe được Đổi Tâm ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng lăn tăn nói ra, môn phái này, ta chưa từng nghe qua. Hôm nay trước đó, Thiên Kiếm Môn bất quá là một kẻ tiểu môn tiểu phái, không đáng nhắc đến. Lúc này Đổi Tâm ngạo nghễ nói, nhưng là sau ngày hôm nay, Thiên Kiếm Môn thay đổi biết dương danh tứ phương, uy thêm trong nước. Bởi vì, hôm nay ta đây Thiên Kiếm, nhất định chém ngươi cái này Thánh Quân. Ông, lời vừa nói ra, Đổi cơ thể và đầu óc thân thể chấn động. Nhất thời ở giữa cuồn cuộn phong duệ chi khí di tán mà ra, hướng về Vương Dã chạm mặt đè xuống. Thật cuồng khẩu khí. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng lăn tăn nói, những năm này nói giết ta người có rất nhiều. Nhưng bọn hắn đều hóa thành thủ hạ ta vong hồn. Ta làm sao biết ngươi không là một cái trong số đó đây này? Rất đơn giản. Lúc này Đổi Tâm cười lạnh nói, ta đã thần công đại thành, đăng lâm Bỉ Ngạn. Hôm nay ta tất sát ngươi. Nói ra Đổi Tâm tiện tay vung lên. Nhỉ. Nhất thời ở giữa một chuôi thiết kiếm phá không khiếu ra, hướng về Vương Dã mặt mà đến. Chương 1963, Mộ Niên Kiếm. Nhìn thấy cái này thiết kiếm chạm mặt mà tới. Vương Dã cười lạnh một tiếng. Cũng không thấy hắn thế nào động tác. Cái này thiết kiếm lai ở trước mặt hắn trong nháy mắt nứt vỡ ra. Tựa như lấy trứng trọi đá, yếu ớt không chịu nổi. Liền cái này. Nhìn vào nát vụn thiết kiếm, Vương Dã lăn tăn nói ra, chút bản lãnh này, tựa hồ không chém được ta à. Mới vừa rồi chỉ là chào hỏi. Lúc này Đổi Tâm mở miệng lăn tăn nói ra, tiếp đó, mới là chính đề. Nói ra người khác nhẹ như mây, nhanh nhẹn mà lên. Mới vừa rồi bởi vì tự ti mặc cảm chúng kiếm được kỳ kiếm khí dẫn dắt, tự bay đi. Tiếp theo hóa thành dồn dập kiếm vũ, hướng về Vương Dã mãnh hiện ra đánh tới. Có chút ý tứ. Nhìn thấy kiếm vũ đánh xuống, Vương Dã khí định thần nhàn, mà lại cho ta nhìn xem. Người cái này cái gọi là đăng lâm Bỉ Ngạn, rốt cuộc có mấy phần bản lĩnh. Trong ngôn ngữ hắn dưới chân phát lực, thân thể dịch chuyển. Ở một đám rơi xuống kiếm vũ bên trong du tẩu phiêu đãng, tấc kiếm khó dính. Chỉ thấy dưới chân hắn khinh túng, thân thể tại như hoàng kiếm vũ phía dưới tới lui tự nhiên. Dương mắt nhìn lại không nói hết tiêu sái phiêu giật. Hừ, nhìn thấy một màn này, Đổi Tâm cười lạnh một tiếng, thân pháp cũng không sai. Một chiêu này, ta xem ngươi như thế nào trốn. Nói ra Đổi Tâm phá vỡ công vận kình, kiếm chỉ khẽ động. Ông, chỉ một thoáng, chỉ thấy bốn phía thiết kiếm được nội lực của hắn dẫn dắt lơ lửng mà lên, đem Vương Dã vây vào giữa. Dương mắt nhìn lại tầng tầng lớp lớp, thẳng vào thiên quân vạn mã, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Một chiêu này kêu là thập diện mai phục. Lúc này Đổi Tâm chậm rãi mở miệng, hướng về phía Vương Dã nói ra, ta ngược lại muốn xem, người ứng phó như thế nào. Nói ra Đổi Tâm kiếm chỉ vung lên. Giống như đại tướng vung vẩy lệnh kỳ, hiệu lệnh thiên quân vạn mã. Trong phút chốc, xung quanh tại lơ lửng mà lên thiết kiếm mãnh hiện ra chấn động, hướng về Vương Dã cùng nhau công tới. A, à, nhìn thấy vô số thiết kiếm chạm mặt mà tới, Vương Dã cười lạnh một tiếng, thập diện mai phục. Thủ đoạn như thế liền muốn chạm ta. Ngươi thực sự là ý nghĩ hão huyền. Nói ra, Vương Dã kiếm chỉ nhất vận, vung vẩy như bay. Chỉ thấy hướng về hắn vào tới thiết kiếm cùng nhau đánh bay ra ngoài. Lúc này tinh tế nghe qua. Chỉ nghe đầy khắp núi đồi tràn đầy thiết kiếm rung động giòn vang thanh âm. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy bị đánh bay thiết kiếm bay ngược mà ra, trực tiếp gai ngược ở bốn phía. Trong phiến khắc liền tạo thành một tòa thiết kiếm vạn lý trường thành. Vắt ngang tại Đổi cơ thể và đầu óc trước. Hừ. Nhìn thấy một màn này, Đổi Tâm mở miệng nói, thiên kiếm vây thành. Thánh quân, ngươi cũng chỉ đến như thế. Lần này ngươi thua không nghi ngờ. Ở đây chư vị hiệp khách, mà lại dựa vào kiếm nhất sử dụng. Lời vừa nói ra, ở đây một đám người trong võ lâm cùng nhau xôn xao. Nhất thời ở giữa, đám người dồn dập đem bội kiếm của mình nâng, muốn cho Đổi Tâm sử dụng. Nói đùa. Đổi tâm mới vừa rồi chiêu này, dĩ nhiên chứng minh kỳ võ công độ cao. Nếu như là hắn lần này thật có thể đem thánh quân chém giết tại chỗ. Mình cũng biết dương danh lập vạn. Ân. Nhìn thấy đám người giơ kiếm, Đổi tâm tâm đầu khẽ động. Tiếp theo kiếm của hắn chỉ vẩy một cái, một sợi kình khí lan ra. Bang. Chỉ một thoáng, một chuôi toàn thân giống như bạch ngọc trường kiếm trong nháy mắt cởi vỏ bay ra, tiến nhập trong tay của hắn. A. Nhìn thấy một màn này, bị mượn kiếm người mở miệng nói, vị tiền bối này dùng ta kiếm. Ta là Côn Sơn kiếm môn trưởng môn. Tiền bối sử dụng chính là ta Côn Sơn kiếm môn Côn Cương Ngọc kiếm. Thấy một màn như vậy, A Cát đám người không khỏi lắc đầu. Quả nhiên, chính như Bạch Minh Ngọc nói, những cái này giang hồ khách chỉ vì dương danh. Căn bản không phải vì võ lâm mà đến. Đem Côn Cương Ngọc kiếm nắm trong tay, Đổi tâm nhìn về phía Vương Dã, mở miệng nói, Thánh Quân. Nhổ huyết sát A, trước không vội. Thấy một màn như vậy, Vương Dã cười lạnh một tiếng, muốn cho ta nhổ huyết sát. Muốn nhìn ngươi có đủ hay không cân lượng. Trước đó, ta thuận dịp tùy ý chọn một cái, cùng ngươi chơi đùa. Nói ra Vương Dã kiếm chỉ nhất dẫn. Nhất thời ở giữa một chuôi gai ngược tại trên vách núi đá thiết kiếm bay vào trong tay. Cái này thiết kiếm bởi vì mưa gió ăn mòn, dĩ nhiên dần dần già đi. Mặc dù bị chấn động đi vết xỉ, nhưng vẫn là có một loại tuổi già cảm giác. Ngươi sử dụng một chuôi nhanh sơ suất kiếm tâm thiết kiếm đối địch. Nhìn đến đây, Đổi tâm mở miệng nói ra. Hắn cau mày, trên mặt dĩ nhiên phát ra một tia nghiêm nghị. Vương Dã như thế cách làm, rõ ràng chính là không có đem hắn để vào mắt. Sơ suất kiếm tâm lại như thế nào? Nghe vậy, Vương Dã lăn tăn nói ra, nói không chừng ngươi cái gọi là đăng lâm bỉ ngạn. Còn kém hơn ta trong tay chuôi này mộ niên kiếm đây này. Nói ra, hắn dùng trong tay thiết kiếm nhất chỉ Đổi tâm, tới đi. Ta để cho ngươi xuất thủ trước. Tốt tốt tốt. Nghe vậy, Đổi tâm mở miệng nói ra, đã như vậy, ta liền để cho ngươi nhìn một chút. Ta có thể hay không đưa ngươi chém giết cùng cái này. Nói ra hắn thân hóa lưu quang cầm kiếm đâm thẳng, bay thẳng Vương Dã ngay ngực mà đến. Thấy vậy một màn, Vương Dã khẽ cười một tiếng. Trong tay hắn thiết kiếm nhẹ nhàng một nhóm. Bang! Chỉ nghe kiếm minh vang lên, văng lửa khắp nơi. Đổi tâm cái này đâm tới một kiếm bị Vương Dã tùy tiện rời ra. Một kiếm không trúng, Đổi tâm thế công càng tăng lên. Trong tay hắn Côn Cương Ngọc kiếm liên tục biến hóa, hướng về các loại phương hướng hướng về Vương Dã công tới. Mà Vương Dã là rút kiếm đón đỡ. Trong lúc nhất thời đao kiếm tương bính không ngừng bên tai, đạo đạo hỏa hoa phi kiếm ra. Không chỉ có như vậy. Hai người đánh nhau chết sống trong đó kình khí di tán, cuốn lên bụi mù đầy trời. Dương mắt nhìn hất bụi đung đưa, dĩ nhiên nhìn không thấy hai người thân hình. Chỉ có đầy trời phủ đầy đất lợi kiếm chém giết thanh âm. Ô, chính là vào lúc này, một cơn gió mạnh quét qua. Bốc khói lên bụi tán đi, lại hiển lộ ra hai người thân hình. Đã thấy hai người trường kiếm trong tay đánh nhau, ánh lửa liên tục. Dĩ nhiên hướng về vạn kiếm bụi bên trong kịch đấu đi. Bang, điện quang hỏa thạch, song kiếm giằng co. Theo hỏa hoa tung tóe nháy mắt, hai người thân ảnh lại biến mất. Hiện trường cũng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. A, trong lúc nhất thời, một đám võ lâm nhân sĩ lại lộn xộn. Đám người trái phải nhìn quanh, đồng thời mở miệng nói ra, người đây. Không nói chém giết thánh quân sao? Làm sao ngay cả nhân đều không thấy? Chảm ném. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ. Bạch thúc thúc. Lúc này một bên A Cát hướng về phía Bạch Minh Ngọc vấn đạo. Đừng hoảng hốt. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc buồn bã nói, kiếm chiêu mặc dù ngừng, nhưng các ngươi tinh tế cảm thụ. Kiếm khí này lại chưa tiêu tàn a. Hơn nữa, các ngươi chú ý một chút, hai người chiến trường đã thay đổi. Chiến trường thay đổi. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, A Cát đám người trong lòng khẽ động. Ân. Nhưng vào lúc này, trong đám người có người mở miệng nói, tại sao ta cảm giác đến một trận ý lạnh. Lời vừa nói ra nhất thời cũng có người nói, ta cũng là. Lạnh lẽo, u ám. Cùng có người thổi âm phong không sai biệt lắm. Nghỉ, nghỉ. Mọi người ở đây nghị luận trong đó, hai đạo phá phong kêu to mãnh hiện ra truyền đến. Ngay sau đó hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ trong đám người hiện lên. Mũi kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau. Bang. Chỉ một thoáng kình phong cuồn cuộn, văng lửa khắp nơi. Trực tiếp đem mọi người triệt để đẩy lui ra. Đồng thời nguyên một đám mở miệng nói ra, mẹ của ta a, hai người bọn họ đã đánh tới trong đám người. Mọi người ở đây kinh hô trong đó, dĩ nhiên bắt đầu bốn phía thoát đi. Hiện ra mà liền ở bọn hắn thoát đi trong đó. Vương Giã đổi tâm dĩ nhiên hóa thành hai đạo lưu quang, trong đám người không ngừng chém giết. Hiện trường trong nháy mắt thay đổi càng thêm hỗn loạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.